Chương 1607, Hồ Bạc. Chu Phàm cũng nhanh đến kính cung, bây giờ nên làm gì đâu? 71 hoàng tử Lý Dương Vân hỏi là như thế này hỏi, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc. Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn hai mặt nhìn nhau. Hiện tại vấn đề căn nguyên ở chỗ bọn hắn không cách nào tốc chiến tốc thắng. Một khi không cách nào tốc chiến tốc thắng, tất nhiên sẽ lâm vào loại này tứ phía khó khăn cục diện. Bất quá bọn hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh thần sắc, mọi việc dự thì lập, không dự thì phế. Bọn hắn dám chủ đạo trận này binh biến, làm sao có thể không nghĩ tới một khi phát sinh ngoài ý liệu tình huống nên xử lý như thế nào? Diệp Cao Sơn nhẹ nhàng đụng một cái chính mình túi chữ vật, túi chữ vật bay ra một đạo ngân sắc quang mang, ngân sắc quang mang hóa thành chiếc hộp màu bạc. Sáu mặt hộp bạc khắc họa từng chuôi kiếm hình dáng hình văn. Ba người nhìn xem hộp bạc, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Cái này hộp bạc là 3 năm trước đây theo rất xa địa phương đưa tới, xem như bọn hắn dã tâm khởi nguyên. Nhưng nếu không tất yếu, bọn hắn cũng không dám, không muốn đánh mở cái hộp này. Bởi vì bọn hắn theo trong lòng e ngại, sợ hãi tất cả mất đi khống chế. Hiện tại kính đô bởi vì bọn hắn mà đại loạn, nhưng loại này đại loạn vẫn là ở vào có thế không trạng thái, chỉ cần bọn hắn đoạt được thông thiên kính, tân quân kế vị, một lần nữa mở ra thủ hộ đại trận, cái kia kính đô vẫn là kính đô. Một khi mở ra cái hộp này, sự tình liền sẽ hướng trạng thái mất khống chế trượt xuống. Cái này vốn là vì khả năng đi mà quay lại Lâm Vô Nhai chuẩn bị. Vương Đạo Tử chậm rãi nói, ba người đều biết sự tình. Hắn mưu đồ sẽ chỉ là thông thiên kính, chúng ta mở hộp ra, hắn có thể hay không lấy đi thông thiên kính? Lý Dương Vân có chút lo lắng nói. Sẽ không, đây cũng không phải là cái thứ nhất mưu đồ thông thiên kính ngoại giới tu sĩ. Diệp Cao Sơn ho khăn nói, thông thiên kính vĩnh viễn thuộc về Đại Ngụy, vĩnh viễn thuộc về Lý Thị Hoàng Thất, ai cung cấp không đi. Đây là đã sớm được chứng thực sự tình, hắn muốn thông thiên kính, hay hoặc là muốn không chỉ là thông thiên kính. Chúng ta QNZ không có quá nhiều lựa chọn, không có hắn hỗ trợ, vạn sự đều ngừng. Bọn hắn xác thực không có lựa chọn, chỉ có thể vận dụng cuối cùng này cũng là nguy hiểm nhất át chủ bài. Diệp Cao Sơn tại hộp bạc bên trên hỏa một đạo phù. Phù thành ngáy mắt, hộp bạc lơ lửng, tản ra sáu mặt, bên trong chảy ra thất thải quang mang. Thất thải quang mang rất nhanh huyễn hóa thành một cái sinh động như thật nam tử trung niên, hắn người mặc áo đen, tướng mạo thường thường, nhưng toàn thân tản mát ra sắc bén kiếm ý rất nhanh thu liễm. Nam tử trung niên có chút ngốc trệ, mắt trở nên linh động, khỏe miệng của hắn hơi vện, đưa tay trái ra, cái kia tản ra sáu mặt hộp bạc hóa thành sáu chuôi màu bạc tiểu kiếm, như cá bơi bay trở về trong tay hắn, biến mất không thấy gì nữa. Mục tiên bối. Diệp Cao Sơn ba người cùng nhau hướng về nam tử trung niên chắp tay hành lễ, bọn hắn chỉ biết là đối phương tự xưng là một cầu kiếm, còn lại hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Một cầu kiếm cười nói, xem ra thông thiên kính bị các ngươi phong cấm lại, bằng không các ngươi giải trừ hộp nháy mắt, ta liền sẽ bị các ngươi đại ngụy thiên tử phát hiện, hiện tại chỉ sợ đã chết rồi. Hắn đem chính mình một cái nguyên thần dùng pháp bảo phong cấm lại đưa tới nơi này, chính là muốn tránh cho bị đại ngụy thiên tử phát hiện. Hắn ở trong thư liên tục căn dặn, nếu là không cách nào giải quyết thông thiên kính vấn đề, tuyệt đối không nên mở hộp ra. Bất quá các ngươi gặp phải phiền toái, bằng không QNZ sẽ không mở hộp ra, đúng không? Một cầu kiếm nói, ta cũng không gạt các ngươi, thông thiên kính có thể lấy đi ta đương nhiên sẽ lấy đi, nếu như lấy không đi, QNZ không có cách nào. Các ngươi mở hộp ra, vậy coi như giao dịch thành lập, nói cho ta nghe một chút, hiện tại là tình huống gì? Diệp Cao Sơn nói. Mục tiền bối, chúng ta cướp đoạt thông thiên kính thất bại, chúng ta thánh thượng bị vây ở một điện bên trong, hắn còn có thể điều động thông thiên kính lực lượng, nhưng QNZ giới hạn tại một điện bên trong. Thánh thượng sự tình có thể chờ chút lại xử lý, hiện tại chúng ta đối mặt rất nhiều ngoại địch, đặc biệt là Chu gia cho tàn lại cháy, ra một cái rất lợi hại hậu duệ. Chu gia một cầu kiếm nhíu mày nghi ngờ nói, cái gì? Chu gia Diệp Cao Sơn cùng Vương Đạo Tử liếc nhau, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ 3.000 năm thời gian trôi qua, lúc đó cái kia thế lực phát xuống mệnh lệnh, để bọn hắn giết tuyệt Chu gia thế lực, đã quên việc này sao? 3.000 năm trước quý phái truyền xuống mệnh lệnh, để chúng ta tiêu diệt vương ba nhà giết tuyệt Chu gia? Vương Đạo Tử cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Còn có việc này? Một cầu kiếm hơi kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh nói, có lẽ đi, bất quá chúng ta tông chủ đều đổi mấy cái. Ai còn nhớ rõ việc này? Không quản cái kia Chu gia cùng chúng ta trước đó có cái gì ân oán, trừ hắn ra, các ngươi còn muốn ta thay các ngươi đối phó ai tới gần kính cung lúc, Chu Phàm vẫn là từ không trung bên trên xuống tới, tránh khỏi lọt vào tập kích. Hắn nhanh chóng chạy gần, phát hiện kính cung cửa trước, tiếng rít rung trời, dù hắn nhìn, QNZ không khỏi sắc mặt kỳ biến. Thật là thê thảm công phòng chiến. Hắn nhìn thấy mấy vị quen thuộc các hoàng tử, chính chỉ huy chính mình người đối cửa cung phát động từng vòng công kích. Hoàn toàn thành say thịt tràng, liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện tới gần. Mà còn hiện tại tiến lên, cửa cung không có công phá QNZ không có tác dụng gì. Cái kia trước cửa cung cũng không biết xếp bao nhiêu người tại rào sát hiện tại Chu Phàm QNZ không rõ ràng, đến tột cùng là ai phát động cung biến hiện tại loại tình huống này. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn nhìn ra, các hoàng tử hẳn là rất nhanh liền có thể công phá cửa cung, đến lúc đó hắn lại tùy bọn hắn tiến vào kính cung. Chính là không biết kính cung bên trong là tình huống gì vạn nhất đổi tân quân, cái kia thông thiên kính Chu Phàm đối thông thiên kính rất kiên kỵ. Hắn linh nghiệm mở rộng, quét mắt chung quanh tình huống, hắn sắc mặt trở nên tế nhị. Hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, chờ xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại trốn đi quan sát hai người phía trước. Hai người này chính là Chíu Thâm Thâm cùng Áo Công Công. Chíu Thâm Thâm phát hiện có người tới, hắn lúc đầu đã rút kiếm, nhưng phát hiện là Chu Phàm về sau, kiếm liền lập tức ngừng lại. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Phàm hỏi. Hắn biết do Chíu Thâm Thâm cùng Áo Công Công đã rời Hắc Thủy Đô hộ phủ, nhưng hắn không nghĩ tới bọn hắn đã đến Kính Đô. Ta cha nuôi tại bên trong, ta đương nhiên ở đây. Áo Công Công trong lòng như có lửa đốt nói, hắn cu nở dê nhìn ra, kính cung cùng ngoại giới liên hệ bị chặt đứt. Nhưng bây giờ trước cửa cung dạng này tình huống, căn bản là không cách nào xông đi vào. Thông thiên kính bên trong dấu động thiên tạo thành kính cung, là không cách nào truyền tống vào đi hoặc truyền tống đi ra. Duy nhất có thể lấy ra vào lối vào, chỉ có cái kia to lớn cửa cung. Chu Phàm vừa muốn nói gì thời điểm, trước cửa cung lại có biến hóa. Không phải các hoàng tử công phá cửa cung, mà là cung nội bay ra 6 đạo ngân sắc quang mang. Ngân sắc quang mang nhanh như tuyệt luân, không thể ngăn cản. Suy suy suy có mấy chục phần trăm võ giả tu sĩ bị giết chết. Trong lúc nhất thời có thể dùng các hoàng tử đều dừng lại thế công, mà là thần tốc lui về các hoàng tử bên người, kinh nghi bất định nhìn xem cửa cung. Một cầu kiếm từ bên trong chậm rãi đi ra, cái kia 6 đạo ngân sắc quang mang bay trở về hắn trước mặt, hóa thành 6 chuôi kiếm nhỏ màu bạc. Các hoàng tử mặt lộ sợ hãi, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này người, nhưng cũng biết cái này người nhưng sợ, chỉ là nhìn như đơn giản một mạc một vòng phi kiếm, liền để bọn hắn chết không ít người. Một cầu kiếm không có đem các hoàng tử để vào trong mắt, hắn linh nghiệm mở rộng, thần tốc càn quét bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Chu Phàm chỗ tồn tại vị trí. VS, đa tạ lão bổ kệ đồ ản, và nhiều người khác vẫn luôn ủng hộ chuyện. Quy câu nguyệt phiếu đầu tháng.